Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2355, cuối cùng một tầng vòng bảo hộ. Rất nhanh, Vương Dung trong đầu kim quang lấp lóe, một viên lớn chừng ngón cái động thiên hạch tâm nháy mắt ngưng tụ thành hình. Bị vận mệnh thạch đưa vào bản nguyên không gian, chữ tồn, ngoặc kép chấm than. Cái này tuyệt đối là cái niềm vui ngoài ý muốn. Tán đi lực lượng chỉ là phụ. Dù sao Vương Dung bản thân liền có cảnh giới cực cao tu vi. Động thiên cảnh càng nhiều hơn chính là cần quy tắc, cảm ngộ cùng động thiên hạch tâm bên trong đồ vật, mà không phải thuần túy lực lượng. Tần Thủy Hoàng lực lượng mặc dù cứ như vậy trôi qua rơi mất, để người vì đó bóp cổ tay, nhưng so sánh dưới, viên này động thiên hạch tâm mới là quý giá nhất, dù là tàn khuyết không đầy đủ, giá trị cũng tại đơn thuần lực lượng phía trên. Trọng yếu nhất chính là Tần Thủy Hoàng bản thân liền là bệ nghệ thế giới cường giả tuyệt thế. Hắn động thiên hạch tâm đối với hiện tại Vương Dung có ích lợi rất lớn. Thậm chí có thể trợ giúp Vương Dung ba đại thần thai tiến thêm một bước, đạt được cảnh giới càng cao hơn. Đi, tiếp tục đi tới, ta có cảm giác, phía trước hẳn là thiên cung hạch tâm, Vương Dung trầm giọng nói, rất nhanh lấy lại tinh thần, hấp thu Tần Thủy Hoàng hạch tâm lực lượng, Vương Dung tu vi cũng đi theo tăng dài một đoạn, tinh thần lực cảm giác cường hóa không ít, trọng yếu nhất chính là, thiên cung quấy nhiễu lực lượng cũng vì vậy suy yếu không ít. Giờ này khắc này, Vương Dung phát giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đang từ thiên cung ngoại tầng một mực hướng phía nơi này thẩm thấu, đồng thời sắp tiếp cận đám người vị trí. Rất hiển nhiên, tại mọi người xâm nhập thăm dò khoảng thời gian này, trời cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Vương Dung thanh âm chưa dứt, dưới chân một chút, lập tức vượt qua Tần Thủy Hoàng, hướng phía trước mà đi. Hậu phương, Lý Huyền đổ mắt thấy toàn bộ quá trình, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, căn bản không biết Vương Dung vừa mới làm cái gì. Bất quá Vương Dung không nói, Lý Huyền Đồ cũng tin tưởng hắn nhất định có đạo lý riêng, mà lại giải quyết Tần Thủy Hoàng cái này một quan, không có cái khác trở ngại, cái khác hết thảy liền tướng đối với không phải trọng yếu như thế. Hô, một tiếng gió thổi lay động qua, Lý Huyền Đồ cũng biến mất trong hư không, xuyên qua khu vực thứ ba, trải qua từng tòa cung vũ, Vương Dung mấy người cuối cùng đi vào mảnh thứ bốn khu vực biên giới. Ầm ầm, hai người còn không có tới gần, một cỗ sơn băng địa liệt tiếng vang cực lớn, nương theo lấy một cỗ làm thiên địa đều biến sắc lực lượng. Từ phía trước truyền đến, cỗ lực lượng này vô biên vô hạn, phong phú, dù là động thiên cảnh cường giả đối diện với mấy cái này cũng ảm đạm phai mờ. Ngươi nói không sai, nơi này hẳn là tầng cuối cùng, cũng là thiên cung chân chính hạch tâm. Lý Huyền Đồ đột nhiên mở miệng nói, một đường đến nơi này, hai người cuối cùng cảm giác được cái kia quen thuộc, thuộc về thiên cung lực lượng cùng khí tức. Cỗ lực lượng kia như núi như biển, như thủy triều, đem toàn bộ khu vực toàn bộ bao phủ. Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ thân thể nhoáng một cái, cấp tốc bay vút qua. Cũng ngay ở chỗ này, mọi người thấy mảnh thứ bốn khu vực cùng khu vực thứ ba ngăn cách kết giới, cùng trước đó hai đạo cấm chế khác biệt. Kia là một cái cự hình kim sắc bình chướng, như là một cái kim sắc viên cầu, đem toàn bộ thiên cung hạch tâm khu vực bao vây lại. Bình chướng bên trong năng lượng mãnh liệt bàng bạc, cấp người một loại cường đại mà áp lực nặng nề. Chỉ muốn mở ra nơi này cấm chế, cần phải liền có thể tiến vào thiên cung trung tâm, phá hoại thiên cung cấm chế. Lý Huyền Đồ nói, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Sau một khắc, hưu một tiếng, thân thể của hắn nhoáng một cái, nháy mắt xuất hiện tại cái kia nối liền đất trời, to lớn vô cùng kim sắc bình chướng trước. Bành, Lý Huyền Đồ phải duỗi tay ra, lập tức đặt tải to lớn kim sắc bình chướng bên trên. Cùng một thời gian, sắt thép oanh minh, một cỗ khổng lồ thời không lực lượng lập tức từ Lý Huyền Đồ trong cơ thể bắn ra, xuyên vào toàn bộ kim sắc bình chướng bên trong. Mượn nhờ loại phương pháp này, trước đó đám người xuyên qua một bước lại một bước bình chướng. Cuối cùng này một đạo đồng dạng cũng là bắt chước làm theo. Cẩn thận, Vương Dung trong lòng giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Huyền Đồ gấp không thể chờ. Dĩ nhiên nhanh như vậy liền xuất thủ. Cuối cùng này một lớp bình phong mang đến cho hắn một cảm giác có chút không đúng. Thân thể của hắn nhoáng một cái, muốn ngăn cản Lý Huyền Đồ, chỉ là đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Oanh, ngay tại Lý Huyền Đồ tay phải ấn đi lên đồng thời, nguyên bản nhìn như nội bộ đạt thành một loại cân bằng to lớn bình chướng, bỗng nhiên ở giữa sinh ra một cỗ cường đại lực phản chấn. Cỗ lực lượng kia như núi như biển, bái đừng có thể khi, chỉ là một kích, nháy mắt liền vỡ nát Lý Huyền Đồ bàn tay phải bên trong phóng thích một vòng lại một vòng thời. Không chi hoàn, cái kia một vòng lại một vòng từ vô hình quy tắc chi lực hình thành thời không chi hoàn nháy mắt, liền từng khúc nổ tung. Không chỉ như vậy, cái kia trời long đất lở lực lượng bộc phát ra. Chỉ nghe a một tiếng, Lý Huyền Đồ lập tức còn giống như diều đứt dây, bị mãnh đánh bay ra ngoài. Không được, Vương Sung thấy cảnh này cũng là trong lòng giật mình. Lý Huyền Đồ bản thân là động thiên cảnh thâm niên cường giả. Bình thường lực phản chấn mặc kệ mạnh đến mức nào, lấy hắn nắm giữ động thiên lực lượng hoàn toàn có thể tùy tiện tháo bỏ xuống. Từng cái hóa giải, nhưng là cái kia kim sắc bình chướng bên trong bộc phát ra lực lượng, dĩ nhiên đồng dạng ẩn chứa một cỗ cường đại thời không lực lượng. Hơn nữa thoạt nhìn so Lý Huyền Đồ thời không lực lượng cao thâm hơn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bành, không kịp nghĩ nhiều, Vương Dung thân thể nhoáng một cái, lập tức bắn nhanh ra như điện, hướng phía Lý Huyền Đồ đánh tới. Liền đang bay nhào mà ra đồng thời, hào quang lóe lên, Vương Dung nháy mắt thích thả ra quang miện thần khí bên trong ba đại phân thân. Phanh phanh phanh, hào quang lóe lên, Vương Dung cùng ba đại thần thai phân thân cơ hồ là đồng thời xuất hiện sau lưng Lý Huyền Đồ. Bàn tay một chụp, lập tức đặt tại Lý Huyền Đồ trên thân. Đồng thời, chỉ nghe từng đợt oanh minh, bốn cỗ kinh người thời không lực lượng nháy mắt bộc phát ra, đánh vào Lý Huyền Đồ trong cơ thể. Trong chớp mắt ấy, thời gian đều phảng phất tĩnh lại, lấy Lý Huyền Đồ làm trung tâm, một vòng lại một vòng thời không chi hoàn từ Lý Huyền Đồ hai vai, sau lưng, cùng nơi ngực không ngừng khuếch tán mà ra, không ngừng triệt tiêu lấy kim sắc bình chướng bên trong đột nhiên xuất hiện cái kia cỗ thời không lực lượng. Không biết qua bao lâu, đánh vào Lý Huyền Đồ trong cơ thể cái kia cỗ nguồn gốc từ kết giới thời không lực lượng cuối cùng bị toàn bộ triệt tiêu. Lý Huyền Đồ thần sắc buông lỏng, tính cả Vương Sung cùng ba đại thần thai chậm rãi từ không trung hạ xuống tới. Có như vậy một sát na, chu vi một mảnh yên tĩnh. Thế nào? Vương Sung đánh vỡ yên tĩnh, đầu tiên mở miệng nói, không có việc gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Lý Huyền Đồ lắc đầu, cuối cùng này một đạo cấm chế có chút không đúng. Ta cũng không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên ẩn chứa cường đại như thế thời không lực lượng. Tại Lý Huyền Đồ bàn tay tiếp xúc cấm chế thời điểm, cái kia cỗ lực phản chấn bên trong ẩn chứa thời không lực lượng mặc dù cường đại, nhưng Lý Huyền Đồ lại cảm giác cấm chế chỗ sâu ẩn chứa lực lượng muốn xa so với cái này khủng bố hơn nhiều. Trên thực tế, đây là Lý Huyền Đồ tại cuối cùng một sát na phát giác được không đúng, kịp thời thu tay lại, nếu không cuối cùng trong cấm chế phun ra cỗ lực lượng này, sợ rằng sẽ so hiện tại còn kinh khủng hơn. Vương Dung không nói gì, hắn chân mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ trầm tư. Chủ nhân, có chút không đúng. Các ngươi còn nhớ rõ trước đó Tần Thủy Hoàng sao? Ngay lúc này, Tiểu Yểm thanh âm đột nhiên vang. Nghe được Tiểu Yểm, Lý Huyền Đồ tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Thần sắc hơi đổi, Vương Sung ngược lại là thần sắc như thường. Trên thực tế, lúc trước hắn liền là nghĩ đến nơi này, mới cảm giác có chút không đúng. Trước đó Tần Thủy Hoàng cố ý lưu lại mình lực lượng, toàn lực ngăn cản chúng ta. Khả năng chính là vì phòng ngừa chúng ta bị Thiên Cung cấm chế gây thương tích. Tiểu Yểm nói, nó mặc dù rất ít mở miệng, nhưng trên thực tế bởi vì đã mất đi thân thể, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Nó ngược lại so Vương Dung mấy người quan sát cẩn thận hơn. Mà lại làm vì làm bạn Hoàng đế Hiên Viên từ nhỏ đến lớn linh thú, yểm thú một số phương diện kỳ thật so với nhân loại còn muốn mẫn cảm. Tần Thủy Hoàng trước đó lưu lại cấm chế, ngắm bắn đám người, đương nhiên không thể nào là vì phòng ngừa bọn hắn bị Thiên Cung cấm chế gây thương tích. Không nói những cái khác, Tần Thủy Hoàng tác phong trong lịch sử được công nhận bá đạo ngang ngược. Đốt sách chôn người tài, xem mạng người như cỏ rác, luật hà khắc như hổ. Đây là trên người hắn bị đánh lên lạc ấn. Chỉ sợ Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ chết ở đây hắn đều không thèm để ý chút nào. Mà lại hắn sau cùng hành động, rõ ràng là tại thủ hộ lấy thứ gì. Nhưng điểm này đám người cho tới bây giờ còn hoàn toàn cảm giác không ra. Đây cũng là để đám người cảm giác được chỗ mâu thuẫn. Vương Sung không nói gì. Cảm thụ của hắn còn không chỉ là như thế. Lý Huyền Đồ có lẽ chỉ cảm thấy cỗ này cấm chế cường đại cùng đáng sợ. Nhưng Vương Sung lại rõ ràng từ cỗ này trong cấm chế cảm thấy một cỗ mịt mờ. Lực lượng quen thuộc, thậm chí khi Vương Sung thay Lý Huyền Đồ hóa giải trên người hắn cỗ lực lượng kia thời điểm, Vương Sung cảm giác chính mình cùng Thiên Cung chỗ sâu vật gì đó sinh ra liên hệ. Thật giống như có vật gì đó đang triệu hoán chính mình. Vương Dung trao mày, cố gắng suy tư, tìm kiếm lấy cái kia cỗ cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Loại lực lượng này là vận mệnh thạch. Khi ý nghĩ này từ trong đầu lóe ra đến, liền liền Vương Dung chính mình giật nảy mình. Không có sai, đây đúng là vận mệnh thạch lực lượng. Chỉ bất quá loại lực lượng kia cùng Vương Dung trong đầu vận mệnh thạch tựa hồ có chỗ khác biệt. Nói một cách khác, tại Thiên Cung trung tâm, còn cất giấu mặt khác một viên vận mệnh thạch. Đây mới là Tần Thủy Hoàng sau khi chết ý thức không tán, y nguyên chống kiếm thủ hộ ở nơi đó, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào nguyên nhân. Ý nghĩ này từ trong đầu bay lượn mà qua, Vương Dung bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn qua phía trước to lớn kim sắc bình chướng, vẻ mặt và trước đó cũng hoàn toàn khác biệt. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đến thử một chút. Vương Dung nhìn qua phía trước, đột nhiên mở miệng nói, thân thể của hắn khẽ động, lập tức đi về phía trước, đồng thời trong cơ thể cương khí oanh minh, tùy thì chuẩn bị vận dụng trong cơ thể vận mệnh thạch lực lượng. Ầm ầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Vương Dung chuẩn bị xuất thủ thời điểm, toàn bộ Thiên Cung đột nhiên mãnh liệt lay động. Thật giống như một con vô hình cự thủ đem toàn bộ Thiên Cung nắm trong tay. Các ngươi trốn không thoát. Các ngươi thật cho rằng có thể đối kháng được chẫm sao? Ta hiện tại liền triệt để hủy đi các ngươi sở hữu hy vọng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, thiên cái kia thanh âm lãnh khốc to vô cùng, còn giống như lôi đình tại toàn bộ Thiên Cung vang lên. Thanh âm chưa dứt, một cỗ đủ để cho toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc khổng lồ lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở đám người cảm giác bên trong. Oanh, không có chút nào dấu hiệu, cái kia cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt bàng bạc điện xạ mà đến, nháy mắt liền oanh phá Thiên Cung bên ngoài đạo thứ nhất bình chướng. Mà chỉ là thời gian mấy hơi thở, lại là một trận oanh minh, đạo thứ hai bình chướng cũng theo đó đánh vỡ. Một nháy mắt, Vương Sung cùng sau lưng Lý Huyền Đồ nháy mắt đổi sắc mặt. Đạo thứ hai bình chướng một phá, tại bọn hắn cùng thiên ở giữa lại không có bất kỳ trở ngại nào. Cũng liền mang ý nghĩa thiên tùy thời có thể đến nơi này. Đối với hai người khởi xướng như lôi đình công kích, sát na gian, trong lòng hai người đều dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không tốt, thiên muốn tới, Lý Huyền Đồ thần sắc căng cứng, như lâm đại địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.